Chương 2719, cha ra manh mối, nhìn thoải mái sao? 1. Ô ô ô, đại tiểu thư, nô tỳ thật không muốn phản bội ngươi, người vây xem nghe được hái lục, cơ hồ đều đã tin tưởng hái lục. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lãnh Vũ Mạt trong mắt đều tràn đầy sợ hãi cùng chán ghét. Đã sớm nghe nói Tiêu Diêu thất ma tâm ngoan thủ lạn, nhưng làm sao QNZ không nghĩ tới, vậy mà lại tàn nhẫn đến tình trạng như thế. Liên Vân Tương cùng Thắng liền vào ngày trước nhục mạ Lãnh Vũ Mạt, là không ít người cũng nghe được. Nhưng khi đó Lãnh Vũ Mạt liền hung hăng trả thù hai người. Sau đó coi như thật nuốt không trôi một hơi này, QNZ không nên dùng âm độc như vậy mưu kê a, kể từ đó. Thế nhưng là trực tiếp hủy Liên Vân Tương, chuyến đi, càng là trực tiếp hủy Liên gia bảo danh dự. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ chỉ trích, cùng Lãnh Thục Cẩm, Thắng liên tiếp giết nhân trong ánh mắt. Lãnh Vũ Mạt thần sắc nhưng như cũ như thường, nàng nhẹ nhàng cười cười, hái lục, ta cùng mẹ ta lúc trước thật sự là xem thường ngươi, trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể nghĩ ra ứng đối chi pháp, toàn bộ tuyến lo dịp rõ ràng như thế, chỉ coi cái nô tỳ, có phải là quá mai một ngươi rồi đại tiểu thư. Nô tỳ không biết ngươi đang nói cái gì, nô tỳ không có nói qua một câu nói láo, ngài nếu là cảm thấy oan uổng, đại khái có thể nói ra cùng nô tỳ từng cái giằng co. Lãnh Vũ Mạt âm trầm cười một tiếng, lao nương con người của ta đâu, ghét nhất chính là cùng các ngươi bọn này một bụng ý nghĩ xấu nhân bày sự thật giảng đạo lý. Theo cô mãi mãi ta ý tứ, trực tiếp một đao chặt ngươi chính là... Nhưng cái này hiển nhiên không phù hợp ta tam sư huynh cùng tiểu sư muội lấy răng, lấy mắt trả mắt mỹ học. Đám người bị lời nói này sửng sốt một chút, nghe không hiểu Lãnh Vũ Mạt muốn biểu đạt cái gì. Chỉ có sau lưng Tiêu Diêu môn 6 người, tất cả đều thần thái khoan thai, lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Lạc Vũ thậm chí lại lấy ra trái cây, đưa đến Mộ Nhan trước mặt, hai người vừa ăn vừa nhìn, được không tự tại. Hái lục cau mày nói, đại tiểu thư. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi cũng đừng lại cái chảy cái cối. Lãnh Vũ Mạt không đợi nàng nói hết lời, tay lăng không một chảo. Sau một khắc, mấy chương màu vàng phù lục bay đến trong tay nàng. Lãnh Vũ Mạt nắm vuốt lá bùa lung lay, phát ra rất nhỏ tạp lạp âm thanh. Cái đồ chơi này, ngươi biết ta hái lục con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chiếu ảnh phù lục, hẳn không có nhân không biết ta. Lãnh Vũ Mạt khẽ cười một tiếng, cầm lá bùa xoay một vòng. Ta tam sư huynh người này đâu? Đặc biệt không có cảm giác an toàn. Ngồi đến một nơi xa lạ, hắn đều thích làm tốt toàn diện phòng hộ cùng giám sát. Mà ta tiểu sư muội đâu, vẽ bùa chú liền cùng vẽ xấu đơn giản như vậy, cho nên, từ chúng ta tiến đến Lãnh Trúc tiểu huyện ngày đó trở đi, cả viện bên trong liền bị ta dán đầy chiếu ảnh phụ lục. Mấy ngày nay Lãnh Trúc tiểu huyện trong ngoài phát sinh hết thảy, những bùa chú này thế nhưng là ghi chép nhất thanh nhị sở. Hái lục. Ngươi có muốn hay không nhìn một chút đâu bên trong kịch bản, thế nhưng là đặc sắc rất đâu. Hái lục hai mắt đột nhiên trợ to, trên mặt huyết sắc chỉ một thoáng lui không còn một mảnh. Nàng đặt mông ngồi sập xuống đất, thân thể không chỗ ở run rẩy, ánh mắt không tự giác hướng lấy cách đó không xa Lạnh Song Hoàn cùng Lãnh Thục Cầm nhìn lại. Lãnh Vũ Mạt yếu ớt cười một tiếng, linh lực phun trào, tờ thứ nhất phủ lục bị kích hoạt. Xuất hiện tràng cảnh là hai người gặp gỡ tại đêm khuya yên tĩnh. Thương lượng như thế nào đem thuốc hạ tại Lãnh Vũ Mạt bảy người ẩm thực bên trong. Như thế nào tại dạng sáng dẫn toàn bộ liên gia bảo nhân đến xem, như thế nào để Lương Thụy mắt thấy đặc sắc một màn. Ánh trăng trong sáng đem hai người mặt chiếu rọi nhất thanh nhị sở, chính là Lạnh Song Hoàn cùng Hái Lục. Tấu chương xong.